Lâm tiểu thư hôm nay ăn mặc thật là xinh đẹp. Bản tính sắc lang của thân Tống Hạo tuôn ra, trên dưới đem Lâm Thiến quan sát một lần, đẹp mắt khóe môi cao ả dương lên lên. Lâm Thiến liếc đến trang phục của Hứa Hoan Nhan bên cạnh không khỏi thở dài một hơi, rồi lại giả bộ mấy phần xấu hổ tiến lên. Thân thiếu, lời anh khen làm tôi ngại quá. Vươn tay muốn chạm vào cánh tay thân Tống Hạo, lại bị anh không biến sắc né tránh, vẫn là thân sĩ bình thường tao nhã lễ độ. Tôi đi lấy xe, anh trực tiếp đi về phía ga ra dưới tầng ngầm, chỉ còn lại Hứa Hoan Nhan và Lâm Thiến. Tôi còn tưởng rằng cô nói giỡn thôi, cô còn tưởng thật mà tới a hát. Hứa Hoan Nhan cười nhạt không nóng không lạnh mở miệng nói, chỉ một câu nói, nhưng giống như lập tức đem khoảng cách của mình và Lâm Thiến kéo xa ra. Tại sao không thể tới đây? Thần thiếu cũng không phải là đã cưới cô, dán mác là của cô. Thần Tống Hạo vừa đi, vui vẻ ở trên mặt Lâm Thiến lập tức biến mất thay vào đó là vẻ mặt cay nghiệt và ghen ghét. Có lúc tôi thật sự rất bội phục cô. Hứa Hoan Nhan tự đáy lòng gật đầu, Lâm Thiến người này từ trước đến giờ đã hiểu rõ mình muốn cái gì, hơn nữa không từ thủ đoạn nào đều phải lấy được mà cô, lại không thể có một phần của sự kiên quyết này. Cách chương.